Chương 03, Phú thiếu bạn gái trước, 3. Túc chủ, ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi là nữ phối, pháo hôi nữ phối, ngươi bây giờ muốn làm hẳn là bởi vì thất tình thương tâm, đem chính mình nhốt tại trong nhà. Yên lặng chú ý Lãnh Tử Việt, khi nhìn đến Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ ân ái, giận lại làm điểm phá hỏng còn là mỗi lần đều sẽ bị vạch trần, tự mình xui xẻo loại kia sau đó càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tiếp tục tìm đường chết. Mãi đến lĩnh cơm hộp mắt thấy đường quả đem 3.000 vạn nâng lên nàng thẻ ngân hàng, hệ thống thật là hận không đi ra bóp chết nàng. Đường quả ngắm trong tin nhắn ngắn, 3.000 vạn gửi tiền tin tức, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hệ thống là thật sắp bị tức chết. Ngân hàng quản lý đại sảnh, cung cung kính kính, vẻ mặt ôn hòa đem đường quả đưa ra đại sảnh ngân hàng, trước khi đi thời điểm, còn đưa cho đường quả một tấm danh thiếp. Đường quả tùy ý đem hàng hiệu nhét vào trong túi sách, giơ tay làm một chiếc xe, tại mở ra cửa xe thời điểm, nàng ánh mắt rơi vào đối diện một vị trí nào đó. Tiểu thư, ngươi dựng không đáp xe A tài xế rõ ràng hơi không kiên nhẫn, đưa đầu đi ra, vừa vặn đối đầu đường quả ánh mắt, hô hấp mãnh liệt chỉ trệ. Không phải trước mặt nữ nhân có cỡ nào xinh đẹp, mà là nàng nụ cười quá mức yêu dị, tài xế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu thư, xin hỏi. Ngài còn nhờ xe sao không được? Đường quả khép cười một tiếng, đóng lại cửa xe, ánh mắt cướp đối diện ca thành vị trí, chuẩn xác đến nói, nàng ánh mắt là theo đi vào ca thành cái kia cao lớn bóng lưng. Nàng híp híp mắt, khoe miệng càng ngày càng dương lên. Túc chủ, ngươi lại tại có ý đồ xấu gì ta có thế cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất dựa theo kịch bản đi. Còn có ngươi tốt nhất đừng có lại đem thế giới làm băng. Nếu không ha ha ha nếu không một ngày nào đó ta sẽ bị xóa bỏ. Lại nhảy bên trong ba run rẩy, ngươi có hết hay không, ngươi lại mù so tải một chút một câu, có tin ta hay không lập tức đi ngang qua đường cái, trực tiếp tiến hành xuống một cái thế giới. Hệ thống, ủy khuất 33. Túc chủ, chúng ta là đồng bạn, ngươi không nên ngược đãi như vậy ngươi đồng đội. Đường quả không tiếp tục để ý tới trong đầu cái kia rối bời thanh âm, giày cao gót cộc cộc cộc thanh âm vang lên. Nàng đi đến phương hướng, chính là ca thành. Lúc này đường quả, thanh thuần cùng yêu dị kết hợp, tại nam nhân xem ra, hoàn toàn liền là một đầu tiểu yêu tinh. Đi vào ca thành, liền có vô số ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đường quả mục đích là nhạc sĩ ca hát sân khấu, những người khác phát hiện nàng đi đến phương hướng, vội vàng cấp nàng nhường đường. Đường quả đi vào trên đài, nhạc sĩ cũng không khỏi đình chỉ đàn hát. Nhạc sĩ là một cái dương quang đại nam hải. Đối mặt đường quả nụ cười, một mặt đỏ bừng. Tiểu thư, ngươi muốn nghe cái gì ca nhạc sĩ hai tay vội vàng đặt ở guitar bên trên, nếu không phải cực lực khống chế, lời nói đều có điểm khống chế không nổi. Đường quả hơi hơi mỉm cười, ta đột nhiên muốn ca hát, có thể, đương nhiên có thể. Nhạc sĩ nhanh chóng gật đầu, vội vàng cấp đường quả nhường vị mua, còn đưa ra một cái yêu cầu, ta có thể giúp tiểu thư nhạc đệm sao đường quả cướp mắt nhạc sĩ. Đồng ý yêu mị say lòng người tiếng ca vang lên tại toàn bộ ca sân nhảy, tất cả mọi người đình chỉ lòng bàn tay động tác, ánh mắt truy tìm ca người. Mặc váy trắng nữ nhân, có một bộ tú mị thanh thuần khuôn mặt, nhưng ở nàng ngước mắt nháy mắt, tất cả mọi người sẽ đắm chìm tại cái này song mê người trong con ngươi, cái kia con ngươi giống như là có ma lực đồng dạng, có thể dẫn đạo bọn hắn đi vào nàng tiếng ca thế giới. Ca thành một cái nào đó phòng khách quý cửa bị mở ra. Nam nhân đi đến lan can vị trí, nhìn QNZ không có nhìn sân khấu bên trên ca hát nữ nhân, dựa lan can, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là say mê tại nữ nhân trong tiếng ca.